Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1572, Đại Chiến Alien 5. Người đăng, HGSOZIMOZC. Văn Hưng cho Ninh Thư hết thảy ấn tượng đều bị che kín. Cái gì ôn nhuận như ngọc căn bản cũng không nhớ rõ. Trong đầu chỉ có hắn bị nãi tương bạo một mặt ấn tượng, hủy diệt ấn tượng. Chỉ cần một việc, Văn Hưng, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Những vật kia hẳn là dinh dưỡng, tương, đương với nhân loại máu đi. Không đến mức mang thai, Văn Hưng nói, Ninh Thư mặt không biểu tình, giật giật bờ môi. Kỳ thật ngươi nói như vậy, ta, càng buồn nôn hơn. Bởi vì ra phòng ăn này việc chuyện, nhân viên đi làm đều không tại trạng thái. Lòng người bàng hoàng. Có không ít người gặp qua loại đồ vật này. Vốn là cơm trưa thời gian rất nhiều. Người bắt đầu là tham gia náo nhiệt. Nhưng nhìn đến vật này lợi hại như vậy, chạy cũng không kịp. Cảnh sát bên này nhận được báo cảnh sát, cũng phái người đến đây. Xuất hiện như vậy một cái không biết là cái quỷ gì đồ vật. Nhưng là nhiều người như vậy lời thề son sắt nói phát hiện. Làm cảnh sát không biết nói cái gì cho phải. Nếu là tại hạ thủy nói, liền làm dọn dẹp cống thoát nước người bắt đầu tra đi. Ninh Thư cảm thấy đi, làm dọn dẹp cống thoát nước người đi tra cũng không có. Cái gì chứng dùng a? Thứ này trên đất bằng có thể bò. Trong nước càng là như cá gặp nước, tốc độ còn nhất là khối. Những cái kia bảo vệ môi trường công nhân quả thực, chính là đi đưa đồ ăn. Ninh Thư hướng cảnh sát nói ra, vật kia có răng nanh. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa da dày thịt béo, người bình thường khẳng định không đối phó được, vẫn là phái một chút người có năng lực đi, ít nhất cũng phải là súng lục cảnh sát đi. Ta tán thành, vật kia thật rất lợi hại, cũng rất buồn nôn. Văn Hưng phụ họa, Ninh Thư, cảnh sát nhíu mày, vì một cái không biết là thứ gì đồ vật, muốn súng ngắn cảnh sát mỗi ngày tại hạ thủy chặng đường tìm đồ. Thành phố này còn muốn hay không? Vận chuyển, lại nói, chuyện như vậy ai nguyện ý làm? Cảnh sát đi sau, Văn Hưng nhàn nhạt nói ra, ta làm nhiệm vụ rất ít tìm cảnh sát, bởi vì hiệu suất chậm lại không biết biến báo. Xa xa không hề đơn độc, hành động thuận tiện, có đôi khi còn đóng vai lấy không quá hào quang nhân vật. Không phải mỗi người đều là chính trực vô tư. Ta nói cách khác nói. Mặc dù đối sự tình không có trợ giúp gì, nhưng là về sau muốn quăng nồi cũng không tốt quăng. Ninh Thư buông tay nói, các nàng đã báo cảnh sát, xảy ra chuyện gì đó cũng là chính các ngươi không coi trọng có biện pháp nào. Trạng vạng tối giờ tan tầm, một thân áo thun quần jean Văn Hưng ở công ty cửa chờ Ninh Thư. Chúng ta đi trước ăn một chút gì, sau đó đi tìm vật kia đi. Văn Hưng hướng Ninh Thư. Ninh Thư lắc đầu, ta không ăn, ta ăn xong tích cốc đan. Vậy thì tốt, ta cũng không cần ăn, ta lo lắng ngươi đói. Văn Hưng như là nhẹ nhàng thở ra, bị phun ra một thân. Văn Hưng một chút khẩu vị đều không có, hắn không có chút nào đói. Thành phố này đã sáng lên đèn neon, như vậy lớn thành phố, muốn tìm một cái alien có chút khó khăn, nhất là thành phố này cống thoát nước răng khắp nơi, vô cùng phức tạp, chỉ là ngẫm lại liền nhức đầu. Ninh Thư lại nghĩ chính mình có phải hay không muốn mở ra định vị hệ thống, tiêu tốn 5 điểm công đức định vị một chút alien ở nơi nào. Alien hẳn là có thể định vị đi đi, không nghĩ tới muốn định vị một viên tinh tử. Ninh Thư vừa muốn mở ra định vị hệ thống, Văn Hưng lấy ra 3 cái đồng tiền, trong tay lắc lư 2 lần, sau đó vẩy vào trên mặt đất. Văn Hưng ngồi xổm xuống, nhìn đồng tiền, Ninh Thư liếc mắt, Văn Hưng vẫn là một cái thần côn. Hướng đông nam phương hướng đi, Văn Hưng thu hồi đồng tiền. Ninh Thư hỏi, hướng đông nam phương hướng đi bao xa, cụ thể ở nơi nào? Phía chúng ta đi, ta sẽ một bên xem bói. Quẻ tượng sẽ nói cho chúng ta biết. Cách càng gần quẻ tượng càng chuẩn. Văn Hưng hướng đông nam phương hướng đi. Ninh Thư đi theo phía sau hắn. Nhớ ngày đó nàng cũng là gà mờ Mao Sơn đạo sĩ. Chính là xem bói phương diện này không quá đi. Chúng ta cứ như vậy đi đường đi. Ninh Thư hỏi, đừng quên nòng nọc nhỏ bơi. Đến nhưng nhanh, Văn Hưng dừng bước, lại xem bói một lần. Văn Hưng nói mình vận khí tốt. Ninh Thư cũng không cảm thấy. Đoán mệnh xem bói, người đều là lộ ra thiên cơ sự tình. Hao tổn là tự thân. Còn vận khí tốt, đùa, ta chơi đâu, tình huống thế nào? Ninh Thư hỏi, phương hướng không có biến. Văn Hưng đứng tại một nhà KTV trước mặt, ngón tay cái bắn ra. Đồng tiền tại, không trung xoay tròn lấy. Cuối cùng bị Văn Hưng bắt lấy. Văn Hưng giang hai tay, nhìn tiền đồng. Cuối cùng hướng Ninh Thư nói ra, chúng ta đi vào đi, hẳn là ở bên trong này. Ninh Thư không quan trọng, vốn dĩ nghĩ chính là bảo trụ người ủy thác người. Tính mệnh, tại nhiệm nhất định sẽ gian bất tử là được. Làm gì ít nhất cũng phải nhịn đến chính phủ đến xử lý. Nhưng là bị lòng này, mang thiên hạ Văn Hưng kéo tới. Bất quá thật có thể sớm một chút đem cái kia buồn nôn xử lý xong cũng là chuyện tốt, hy vọng người ủy thác trải qua sự tình. Những người khác đừng lại trải qua. KTV trong quỷ khóc sói gào, ánh đèn ám trầm ái muội, hành lang thượng lui tới, đều có người. Ninh Thư cùng Văn Hưng tại KTV tìm khắp nơi. Này KTV rất lớn, bao xương không? Ít, Văn Hưng ngừng bước chân. Ninh Thư lớn tiếng hỏi, làm sao vậy? Văn Hưng quay người ra KTV, một lần nữa vứt ra một lần đồng tiền. Ninh Thư có chút đắng bước ngồi tại trên khóm hoa. Nện một cái chân của mình, vật kia lại chạy. Văn Hưng nhíu mày, khả năng, có lẽ, đại khái lại chạy. Ninh Thư, lần này hướng phương hướng nào đi? Ninh Thư hỏi, nàng muốn mở ra định vị hệ thống. A ngọa táo, tây nam. Văn Hưng nói, ta hoài nghi nó ngửi được trên người ta hương vị, chạy trốn. Ninh Thư ha ha một tiếng, nó ở trên thân thể ngươi đi tiểu rồi. Kia một thân sao sao đều đã rửa sạch, còn có thể nghe nhận được. Đồ chơi kia, cũng quá nghịch thiên, rất không có khả năng. Vận khí của ta luôn luôn rất tốt, người yên tâm, Văn Hưng nói. Văn Hưng hai tay ngón tay kẹp ba cái đồng tiền, ngón trỏ ngón cái kết ấn. Có, kim tuyến đem ba cái đồng tiền xuyên lên, đồng tiền khẽ chấn động. Thế mà thoát, ly Văn Hưng tay, hướng một cái phương hướng bay đi. Ninh Thư, ngọa tào, thứ này so định vị hệ thống còn hữu dụng. Định vị hệ thống liền cho ngươi định một vị trí, sau đó chính ngươi tìm đi. Cái này còn cho dẫn đường. Đồng tiền cao bay độ không cao, ngay tại người đầu gối độ cao. Hiện tại là buổi tối, lại thêm đồng tiền nhan sắc vốn là ám, trên cơ bản không có người thấy được. Văn Hưng dừng ở bên lề đường nắp giếng. Giếng này đóng bị sốc lên. Ninh Thư giật giật cái mũi, hỏi một cỗ mùi tanh, hẳn là alien lưu lại. Văn Hưng ngồi xổm xuống thân đến, dự định đem nắp giếng đắp lên. Ninh Thư đáp, người đứng đầu, hai người hợp lực đem nắp giếng đắp lên. Người đến người đi, có người rơi xuống liền phiền toái. Đồng tiền hướng quán ba đi, quán ba người đến người đi. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Lúc này không có đồng tiền dẫn đường, đều có thể tìm được alien tung tích. Nó bỏ qua địa phương sẽ lưu lại chất nhầy vết tích, giống như là ốc sên bỏ qua. Một chỗ, trong quán ba thanh âm nhạc đinh tai nhức óc, trong sàn nhảy nam nữ điên, cuồng đung đưa thân thể của mình. Alien dấu vết lưu lại không rõ ràng. Hết chương.